Quyền lực của kẻ đứng đầu. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Quang, ông hẳn cũng biết vị trí kẻ cầm quyền hoàng phủ đế quốc này của tôi cũng đều là dẫm đạp lên xác người mới duy trì được đến bây giờ, trong đó có cả xác của cha ông đấy. Mày, Tả Quang trừng mắt vừa đứng lên lại bị Roland đã cho một cái, ngã nằm ra đất. Xem ra kẻ chủ mưu này khá thú vị đấy, đúng không? Cô nhìn Tả Quang, mắt nheo lại đầy chờ mong. Roland đưa tới cho cô một thanh kiếm nhật sắc bén, bản thân lại ra hiệu cho hai người của mình tiến lên áp chế Tả Quang. Các người sẽ không muốn thấy cảnh này đâu. Cô nhìn Hàn Cố Dạ, hắn liền đem Hàn Mỹ Ái xoay người, để cô nàng mặt vùi vào ngực chính mình. Lưỡi kiếm đặt lên đầu chọc của lão thật chậm rãi mà kéo xuống. A, lão hét lên đau đớn, bản thân giãy giụa như điên, nhưng bởi bị người áp chế mà không né được. Vịnh Hy, mày giết tao đi, giết tao luôn đi. Như vậy sẽ rất chán à, lưỡi kiếm lại tiếp tục kéo xuống tới tận trán lão, máu đã be bét chảy ra không ngừng, da thịt lộ ta trông thật tởm lợn. Chính Diệp Y Duệ, Hàn Cố Dạ và Đồng Khiêm cũng không chịu nổi mà nhắm tịt mắt lại. Thả một đao giết chết đi, nhưng Vịnh Hy lại khiến lão thừa sống thiếu chết mà cảm nhận từ từ đau đớn đấy. Kiếm đâm xuyên ngay mi tâm Tả Quang chứ không phải đạn, mắt lão trợn ngược chết không nhắm mắt, toàn thân ngửa ra sau, do có kiếm chống trên đất mà cái xác không thể ngã, cứ vậy chết quỳ. Roland, nghe nói cậu mới nuôi cá mập trong ba. Đúng à, như hiểu ý đồ của cô, Roland thành thực đáp. Vậy thì đem cái đám này đi bồi béo chúng đi, đừng chừa lại một thứ gì lại. Như vậy thì thực tốt rồi, đỡ phải chi tiền mua thịt cho mấy con cá bự đấy. Chúng mày nghe rồi đấy, đem cái đám này về ba, đều bồi cho cá đi. Vâng, cách chương.